sự mê trai đến ngu người, bà đây sẽ thay đổi. Chương 6, đầu gấu mà giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đứa nó đang định xuống canteen thì bị chặn lại bởi một đám nữ sinh, bọn họ tầm 10 đứa. Đây có phải ba học sinh mới vô không nhỉ? À, tóc vàng có lẽ là kẻ cầm đầu, đưa tay chấn trước bọn nó lên tiếng. Bọn nó bị chặn lại có chút bực bội nhưng đành diễn ra vẻ sợ sệt. Ôi, muốn làm tiểu bạch thỏ ngây thơ, trong sáng, yếu đuối cơ. Vâng, là bọn mình, nó giả vờ sợ hãi, trả lời à. Diễn sâu ghê, mới đến nên yên phận, nếu không thì đừng trách chị đại không thương hoa tiếc ngọc nha. Mấy con kia, một đứa đứng kế bên à cắt giọng chanh chua. Dạ, tụi em không dám đắc tội với các chị đâu ạ, tụi em nào dám, nó cúi đầu xuống chân run run. Không phải sợ mà run đâu, mà là nhịn cười quá nó run chân a hi hi. Hừ, biết vậy thì tốt, nhỏ lùn mau đi xuống canteen mua cho chị 10 suất cơm, còn nhỏ này đi dọn phòng vệ sinh giúp tao, con kia chép vở giúp tao. Bọn nó nhịn đang muốn yên bình muốn làm con ngoan cho giỏi nên đành đi làm thui. Nó đi xuống canteen mua đồ mặt sụ xuống mếu mếu, vừa đi vừa chỉ lầm bầm không chú ý phía trước. Dầm, chu choa mợ ơi, cục đá bự trà bá đâu giữa đường dậy trời mông của tôi, hu hu. Nó xoa xoa mông mắt nhắm mắt mở dơ chân theo phản xạ đá cục đá kia trả thù. Ô mai gói, chân nó bị giữ lại, nó ngơ ngác cục đá cùng biết xử chân. Hử, thấy có gì sai sai, nó mở mắt nhìn về phía trước, trước mắt nó hiện lên khuôn mặt lạnh tanh da trắng, tóc bạch kim, ôi cái dáng người quen thuộc, má ô min suga cha mợ ơi, nó đang đắc tội với tảng bắc ngàn năm chán đổ mồ hôi. Trời ơi, người không muốn gặp nhất là hắn, nay xui xẻo gặp lại còn đụng chúng hắn xém đa hắn nữa chớ. Ôi Minsuga đạo nhân là tảng băng ngàn năm chưa bao giờ đụng đến nữ nhân, lúc trước nó thấy một cô gái lại gần định chạm vào hắn thì bị hắn dùng dao phóng trúng chân liệt. Ôi cha mợ ơi, nó lờ đụng chúng hắn có khi nào bị hắn ngũ mã phanh thây hong, người ta chưa chạm đến hắn hắn đã làm con người ta liệt con mình. Ôi no no, tôi còn yêu đời, nó nuốt nước bọt cố gắng giở giọng bình tĩnh nhất có thể. A hi hi, bạn gì đó, bạn buông chân mình ra được không, đau đó, nó nhìn về phía hắn nhưng mắt không đối diện do sợ. Suga không nói gì buông chân nó ra, nó được thả mừng rỡ như bắt được vàng, đưa tay vuốt vuốt ngực, ba chân bốn cẳng chạy như một cơn gió biến mất. Bỏ hắn ở lại ngơ ngác, khuôn mặt không cảm xúc kia lại hiện lên một vòng cung, cứ coi là cười đi. Thú vị, hắn thốt ra hai từ rồi ung dung bỏ tay vô túi quần tiêu xoái bước đi. Nó chạy một đoạn xa thì ngừng lại nhìn về phía sau, không thấy đuổi theo thì đưa tay vuốt ngực trấn an lại nhịp thở. Trong năm tên thì Minsuga là người khó gần nhất nhưng cũng là người nó không hận, vì lúc nó bị hành hạ hay bị chế nhiễu hắn hoàn toàn không tham gia, chỉ có mặt theo dõi bọn kia làm gì làm hắn mặt vẫn không cảm xúc. Nói ra thì nó với hắn không mấy liên quan, lúc mới theo đuổi bọn hắn nó rất thích hắn nhưng do hắn rất đáng sợ nên nó từ bỏ, chỉ theo dõi bốn người kia thôi. Nó sau khi nhịp thở ổn định vừa đi đến canteen vừa cầu trời cầu Phật không gặp bọn họ hay dính líu đến bọn họ, nửa là được, nó không muốn gặp Diêm Vương nửa đâu, giờ nó đẹp rồi không bị trả lại nơi sản xuất nửa đâu nha, phòng vệ sinh. Bà nội cha chúng nó, con mẹ nó đúng là, bí, mẹ tự nhiên đang yên đang lành phải dọn nhà vệ sinh ở nhà ba má kêu còn không làm, nay bọn xịt đó kêu cái đi làm má nó. Min cầm cây chùi bồn cầu chữ lầm bầm bước vô phòng vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê, tao thấy cô em lớp 11B đẹp ghê luôn mày. Ừ, nhỏ đó đẹp thật, tụi mình tìm cách cua đi. Được ha, tao nghĩ tao mày đẹp trai dậy ẻm sẽ đổ thôi. Mình nghe hai tên đó bàn tán thì cùng đủ hiểu hai tên này biến thái cộng mê gái, rồi liền vuốt vuốt tóc bước vào. Xin lỗi hai anh đẹp trai, hai anh có thể tránh ra cho em dọn dẹp được không, dậy sớm giờ người ta chưa được ăn gì lại phải giúp bạn dọn dẹp, người ta mệt lắm lắm nà. Min đưa tay kéo kéo lỏng cà vạt, hở một nút áo, tay lại giả vờ lau mồ hôi, giọng ngọt như mía. Hai tên đó đứng hình khi thấy Min. Ôi thiên thần a, ôi đẹp quá. Hai tên trong tim gan đang gào thét vì vẻ đẹp của Min, liền cắn câu nhanh nhẹn lên tiếng, đưa tay giành lấy đồ dọc dẹp trên tay Min. Ôi người đẹp, em không nên làm việc cực nhọc như vậy để hai anh làm dùm cho. Ây nha, như vậy so được, em không quen biết hai anh như vậy sẽ làm phiền hai anh. Sao có thể được giúp người đẹp như em, hai anh rất vinh hạnh chỉ là tụi anh. Thật sao vậy, em cảm ơn hai anh nha, em làm phiền hai anh thôi, hai anh ở lại dọn dẹp vui vẻ, em phải đi ăn đây. Min cắt ngang lời hai tên đó ma nói rồi nhanh chóng bốc khói. Hai tên đó ngơ ngác khi chưa kịp cô gái ẻm đã đi lại còn phải dọn dẹp phòng vệ sinh hôi kia, bọn họ đành ủ rủ dọn dẹp. Còn, về phía Min thì sờn gai óc khi phải nói chuyện với giọng kinh tởm kia, nhưng vì sự nghiệp câu cá đành phải hy sinh, phủi phủi tay cười ha ha. Hai tên đó đúng là ngu, bà thật sự biết ơn hai cưng và sẻ di danh hai cưng vào danh sách Junet. Min cười ha hà tìm nơi đánh một giấc trên lớp. này viết nhanh lên đi, nếu hết giờ ra chơi chưa xong thì biết tay tao. À câm đầu nhóm được mấy đứa đàn em nịnh nọt cầm quạt quạt cho à vừa ăn bánh vừa hối Win. Win không quan tâm tay vẫn cứ tiếp tục viết, à ta lâu lâu lại hối Win. Chị hai con lùn kia nó đi mua cơm có chút mà lâu như vậy, chị phải chừng trị cho nó chừa, một ả lên tiếng. Đúng đó, chị hai nhỏ đó vừa lùn vừa xấu, em không ưa nó tí nào, tọa thêm dầu, nó không làm gì cùng dính trường không sinh cục là một cái tội. Được, đợi nó về tao sẽ cho nó biết sợ. À cầm đầu cầm miếng bánh xoay xoay. Canteen, nó sau khi đến canteen thi vội tìm quầy để mua cơm nhưng đông quá nó không chen vô được, đang vật vã thì một bàn tay đặt lên vai nó, một giọng nói vang lên. Bạn có phải Yuri không? Cách chương.